bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi. Cố Dĩ An này một ván người chơi đi vào thế giới này ngày thứ 7, phía chính phủ phái ra nhân viên. Bắt giữ khách sạn sau lưng thế lực, chương 68 ở những người đó bị trảo kia một ngày. Vô số người đi lên đầu đường. Chúc mừng bọn họ thắng lợi, bọn họ chiến thắng tà ác, ở quá khứ những cái đó thiên lý. Kia ra khách sạn hành động đã truyền khắp toàn bộ Internet, chúng nó buôn bán người riêng tư. Dùng camera mini chụp được video sẽ giá cao bán cho những cái đó có đặc thù đam mê người, chúng nó. Đề cập nhiều khởi án mạng cùng mất tích án. Còn kẻ tình nghi khẩu mua bán cùng khí quan mua bán, đối mặt như vậy một cái khổng lồ tội ác thế lực. Thế giới này mọi người hoàn toàn vô pháp chịu đựng. Bọn họ đoàn kết một lòng, kiên định nhất định phải phá hủy nó, ở đại chúng dư luận tạo áp lực hạ kia tội ác thế lực tối cao. Tầng rốt cuộc bị người tra xét ra tới, thế lực khác vì cầu tự bảo vệ mình. Sôi nổi phiết sạch sẽ cùng người nọ chi gian quan hệ, lúc này mới có tội ác thế lực cao tầng nhân. Viên xa lưới, Cố Dĩ An ở bờ biển khách sạn trong phòng nhìn đài truyền hình đồng bộ tiếp sóng một. Màn này, di động của nàng vang lên, là đến từ Mang Tề điện thoại, Mang Tề hỏi, vì cái gì chúng ta còn không có thông quan? Hắn ngữ khí tuy rằng cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là lời nói nội dung đã bại lộ hắn vội vàng, Cố Dĩ An nhìn màn hình TV một cái lại một cái phạm. Tội nhân viên bị áp tiến trong xe, nàng kỳ thật cũng cảm thấy bọn họ người chơi nên thông quan rồi. Những người này bị định tội là chắc chắn sự tình, không có khả năng trên đường xuất hiện khác biến. Hóa, nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại cư nhiên còn ở thế giới này, vậy ý nghĩa thần không có phán định trò chơi này kết. Thúc, có lẽ bọn họ còn muốn chờ một chút, Cố Dĩ An ngữ khí bình tĩnh. Nói, bởi vì chúng ta còn phải đợi pháp luật đối bọn họ thẩm phán. Nhanh, hiện tại không ai có thể bảo hạ bọn họ, nếu nàng đoán không sai nói. Chờ những người đó bị phán quyết ngày đó, bọn họ là có thể thông quan rồi, Mang Tề cũng ý thức được chính mình hỏi đến quá cấp, hắn trầm mặc. Một hồi, nói. Các ngươi này một ván người chơi đều không tồi, Cố Dĩ An khóe môi hơi câu. Nàng biết Mang Tề đây là đã không giấu giếm chính mình thân phận, hắn không phải bọn họ này một ván người chơi, mà là phía trước trong trò chơi tồn tại xuống dưới người chơi, Cố Dĩ An nói. Đều là vì thông quan, bọn họ hẳn là không có thời gian lại phái quỷ quái lại đây tập kích chúng ta những người này. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút nếu nàng không có đoán sai. Trước kia những cái đó lựa chọn trầm mặc người chơi, đều là bị Mang Tề nói động, hắn làm cho bọn họ đều đoàn kết đi lên. Đại gia đồng tâm hiệp lực, lúc này mới có lần này bọn họ có thể thành công làm đảo cái kia tội ác thế lực hiện tại cái kia thế. Lực người tự thân khó bảo toàn, bọn họ chung không có bị trảo người vội vã đem bọn họ cao tầng nhân. Viên cứu ra, làm sao có thời giờ trả thù bọn họ này đó người chơi, bọn họ người chơi đang chờ đợi thẩm phán mấy. Ngày nay là có thể nghỉ ngơi một hồi, Mang Tề nghe vậy. Nhớ tới một sự kiện, ta nghe ngốc lớn mật nói ngươi đi bờ biển nghỉ phép, ngốc lớn mật chỉ chính là tay mới nam người. Chơi, hắn tựa như chính hắn nói như vậy. Thành công dùng ngốc cùng lớn mật tránh thoát quỷ quái tập kích, Cố Dĩ An sảng khoái thừa nhận nói. Ta là ở bờ biển, chẳng qua, 4-5 ngày không ra quá môn. Tính toán nghỉ ngơi biết Cố Dĩ An mấy ngày này vội vàng trên mạng sự tình. Nàng đem notebook phóng tới một bên không lý. Liền cơm hộp đều là kêu phòng cho khách đưa cơm siêu Mang Tề bị Cố Dĩ An nói kinh tới rồi, hắn. Không nghĩ tới có người cư nhiên thật sự ở trò chơi trong thế giới nghỉ phép, Mang Tề vừa mới bắt. Đầu là kinh ngạc, lập tức hắn nghĩ thông suốt, bọn họ có chút người chơi đều trên thế giới này cưới vợ sinh con. Tiểu Cố chỉ là đi ra ngoài nghỉ phép, thật sự không có gì hảo đại kinh tiểu quái, bọn họ hai cái kết thúc trò chuyện, nhưng Cố Dĩ An lại. Mình đón tay mới nam người chơi điện thoại oanh tạc tiền bối. Làm sao bây giờ? cái kia vẫn luôn thở dài quỷ dính thượng ta. Nó lại ở ta bên cạnh thở dài, tay mới nam người chơi cảm thấy đặc biệt yêu thương, Cố Dĩ An nghe vậy. Không biết nói cái gì, nàng cùng mang tề. Còn có tiểu linh đều không có lại tao ngộ quỷ, như thế nào tay mới nam người chơi này xui xẻo bi. Thôi đã bị quỷ quái dính thượng, chẳng lẽ con quỷ kia ghi hận thượng hắn. Chỉ nghĩ muốn tay mới nam người chơi đương kẻ chết thay. Cố Dĩ An đề kiến nghị nói. Chỉ cần nó thở dài, ngươi liền phi, một tiếng, đem nó khí đi, ngươi kinh Phật nhớ rõ mang trên người, bình thường quỷ ở đánh không thắng dưới tình huống. Hẳn là đều không nghĩ chính mình luôn là bị mắng đi, tay mới nam người chơi nghe thấy cái này kiến. Nghị, cảm thấy phi thường phù hợp hắn ăn uống. Một phen nói lời cảm tạ sau kết thúc trò chuyện, người chơi bên này sự tình tạm thời thu phục ngồi ở. Cố Dĩ An trên vai tiểu nữ hài nhìn trong TV đang ở truyền phát tin tức. Thử dò hỏi Cố Dĩ An, An An, chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Cố Dĩ An nhìn nàng, nói, hảo, chờ hạ liền đi, nàng thật là không có gì sự. Cố Dĩ An nghĩ. Nàng một lần nữa đăng nhập mấy ngày này nàng tuyên bố nhiệm vụ tư nhân phòng nói chuyện, phòng nói. Chuyện thực náo nhiệt, bên trong người đều ở chúc mừng kia ra khách sạn sau lưng người xa lưới, Cố Dĩ An vừa online. Đã bị này đàn mắt sắc người phát hiện, bọn họ sôi nổi khen nổi lên Cố Dĩ An mấy ngày này lãnh đạo. Nói so với bọn hắn phía trước lão đại hảo quá nhiều, từ Cố Dĩ An sau khi xuất hiện. Bọn họ ban đầu hacker lão đại liền cơ bản không ra tiếng, quản lý viên thân phận cũng tới rồi Cố Dĩ. An tài khoản mặt trên, những người này nịnh hót khởi Cố Dĩ An tới. Không có chút nào nỗi lo về sau, Cố Dĩ An nhìn bị nàng đặt ở một bên notebook ra hòa. Này từ ngày đó bị nàng nói đừng nhúc nhích lúc sau. Liền thật sự bất động, Cố Dĩ An đem trò chơi sự tình đã xử lý tốt. Nàng cuối cùng là rảnh rỗi có thể cùng notebook tính hạ chứng, Lục Tử Trạch nàng hô một tiếng. Tên, notebook lập tức bay tới giữa không trung, chủ động mở ra, một hàng rồng bay phượng múa văn tự hiện lên ở trang giấy thượng An An. Là muốn hẹn hò sao? Hẹn hò ngươi cái đầu. Cố Dĩ An khẽ cười một chút, hỏi nó, ta mấy ngày này vẫn luôn không có thời gian hỏi ngươi một vấn đề, notebook run lên một chút. Nó trang giấy thượng văn tự lập tức biến mất, Cố Dĩ An thấy thế. Lạnh lùng nói. Không được anh, notebook toàn bộ vở run một chút, nó hủy hủy khuất khuất. Trang giấy mặt trên hiện lên hai chữ ô ô, ngồi ở Cố Dĩ An trên vai tiểu nữ hài cái này ý thức được. Đại sự không ổn, nàng mục hàm đồng tình mà nhìn notebook liếc mắt một cái. Yên lặng mà bay đi xuống, nàng bay trở về chính mình tiểu trong quan tài, Cố Dĩ An đã nhận ra tiểu nữ hài rời đi. Nàng nhìn về phía notebook, hỏi nó. Ngươi có thể sử dụng hình người, vì cái gì còn muốn bám vào vở thượng, notebook đều có thể biến thành người, còn phải dùng notebook bộ dáng, mỗi ngày ăn vạ nàng bên này, quá mức notebook nghe vậy. Ủy ủy khuất khuất trả lời, bởi vì muốn gặp ngươi, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, nàng đột nhiên liền không biết nói cái gì, Lục Tử Trạch luôn là như vậy. Thích nói chút làm người không hảo trả lời nói, Cố Dĩ An rời đi ánh mắt, nàng nhớ rõ ngày đó bọn họ. Buổi tối tiến khách sạn, nàng, Lục Tử Trạch cùng với quỷ thắt cổ ba cái từng người khai phòng, quỷ thắt cổ ngay từ đầu không tình. Nguyện, nghĩ biến trở về trời nắng hoa hoa hình thái cùng Cố Dĩ An trụ, Lục Tử Trạch lạnh nhạt mà nhìn nó liếc. Mắt một cái quỷ thắt cổ lập tức tỏ vẻ chính mình tưởng cùng Lục đại nhân cùng nhau trụ, Lục Tử Trạch. Nơi nào nguyện ý cùng một con quỷ thắt cổ trụ, hắn nhìn quỷ thắt cổ ôn hòa mà cười một chút, quỷ thắt. Cổ nháy mắt sửa miệng, tỏ vẻ chính mình tưởng một quỷ một gian, phòng như vậy định ra tới sau. Quỷ thắt cổ đại buổi tối bay tới Cố Dĩ An bên cửa sổ thượng cầu thu lưu, lúc ấy Cố Dĩ An ở thông qua. Phòng nói chuyện cùng thủ hạ người giao lưu, trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái trường cổ nam tử phiêu ở bên ngoài. Đầu từ mở ra đến cửa sổ khẩu duỗi tiến vào, một đôi xem thường thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, không chờ Cố Dĩ An có phản ứng. ngoài cửa sổ một cái notebook đột nhiên xuất hiện trực tiếp phiến bay quỷ thắt cổ thân thể, cái kia. Notebook mặt sau còn nghĩ phi tiến Cố Dĩ An phòng, nhưng là bị Cố Dĩ An vô tình mà đóng lại cửa sổ, mặt sau mấy ngày liền. Cố Dĩ An đều không có ra cửa, hình người Lục Tử Trạch càng không thấy được Cố Dĩ An, chỉ có notebook hình thái Lục Tử Trạch. Vào lúc ban đêm không biết khi nào dường như không có việc gì mà xuất hiện ở Cố Dĩ An gối đầu bên. Mặt sau liền vẫn luôn không đi, Cố Dĩ An lại nhìn về phía notebook. Nàng khác khởi đề tài nói, ngươi cảm thấy giải tán phòng nói chuyện như thế nào? Cố Dĩ An cảm thấy tới rồi nên giải tán cái kia phòng nói chuyện lúc bọn họ đã làm đổ kia ra khách. Sạn. Hiện tại xuống sân khấu cũng coi như là công thành lui thân, nếu cái này phòng nói chuyện lại tồn. Tại đi xuống, kế tiếp hội diễn biến thành cái dạng gì? Cố Dĩ An cũng không rõ ràng lắm, mơ siêu nàng tưởng, hẳn là sẽ là nàng chính mình cũng không nghĩ nhìn đến bộ dáng đi, phòng nói chuyện cũng không phải. Cố Dĩ An sáng lập, mà là Lục Tử Trạch thành lập, càng chuẩn xác mà nói. Là thế giới này thần một cái áo choàng thành lập, nàng tuy rằng thành công liên hợp những người này. Từng bước một thao tác trên mạng dư luận, nhưng là những việc này, không phải nàng một người làm được, mà là Lục Tử Trạch ở sau lưng ra lực. Cố Dĩ An chỉ phụ trách cung cấp ý nghĩ, chân chính làm những người này cam tâm tình nguyện làm việc. Vẫn là Lục Tử Trạch, bởi vậy, Cố Dĩ An đến trước đó dò hỏi Lục Tử Trạch ý tưởng, notebook thực không sao cả, ngươi nói cái gì đều. Hảo, nàng liền không nên hỏi notebook, Cố Dĩ An cầm lấy di động. Lại lần nữa tiến vào phòng nói chuyện, lần này, nàng là tuyên bố phòng nói chuyện giải tán, Cố Dĩ An tin tức phát ra đi sau, phòng nói chuyện an tĩnh. Vài giây. Những người đó mới phản ứng lại đây, bọn họ đại bộ phận người không hiểu Cố Dĩ An hành vi. Bọn họ cảm thấy cái này phòng nói chuyện có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Dựa theo Cố Dĩ An hoặc là lão đại dẫn dắt, tiếp tục dùng bọn họ phương thức giữ gìn chính nghĩa, nhưng này vừa lúc là Cố Dĩ An không muốn cái. Này phòng nói chuyện tồn tại nguyên nhân, Cố Dĩ An nói. Chúng ta thủ đoạn kỳ thật là cực đoan. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn đều đứng ở chính nghĩa bên kia. Lúc ấy, chúng ta sẽ trở thành một cái làm hại giả, nàng lần này làm phòng nói chuyện người dẫn đường dư. Luận thủ đoạn, nghiêm khắc điểm nói, kỳ thật thị phi pháp, bọn họ lần này không có bị thế giới này chấp pháp cơ cấu truy cứu. Là bởi vì pháp không trách chúng, quá nhiều người gia nhập tới rồi lần này kháng nghị. Hơn nữa bọn họ lại là xuất phát từ chính nghĩa. Góc độ, làm ra những việc này, lúc này mới khiến cho bọn họ tránh được pháp luật chế tài, nếu cái này phòng nói chuyện tiếp tục tồn. Tại đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị theo dõi bọn họ chấp pháp cơ cấu đem bọn họ bắt được trong nhà lao, cho nên bọn họ vẫn là chuyển biến tốt liền thu, thành thành thật thật đương cái hợp pháp công dân là được, hắc ám đã bị tiêu diệt. Bọn họ không nên trở thành tân hắc ám mơ siêu ở Cố Dĩ An tuyên bố chuyện này 10 phút sau. Lục Tử Trạch áo choàng hacker giải tán tư nhân phòng nói chuyện, Cố Dĩ An buông xuống di động, nàng. Nhìn tivi, bên trong tin tức người chủ trì đang ở bá báo mặt khác tin tức kia ra khách sạn sự tình tạm thời. Rơi xuống màn tre, Cố Dĩ An nhìn hạ bút nhớ bổn. Lại nhìn gối đầu bên cạnh tiểu quan tài, nàng là nên cùng đồng bạn cùng nhau nghỉ ngơi, Cố Dĩ An. Nói, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Notebook đột nhiên khép lại, nó trực tiếp bay về phía cửa phòng, sau đó xuyên môn mà qua, nửa phút sau. Cố Dĩ An nơi cửa phòng bị người gõ vang lên, không cần Cố Dĩ An nghĩ nhiều. Khẳng định là hình người Lục Tử Trạch, tiểu quan tài chủ động bay qua tới. Dừng ở Cố Dĩ An áo khoác trong túi, Cố Dĩ An mở ra cửa phòng. Một phùng đỏ tươi hoa hồng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, màu đỏ luôn là làm Cố Dĩ An liên. Tưởng đến không tốt sự vật, nàng thiếu chút nữa tưởng máu tươi nhiễm hồng, Cố Dĩ An nhìn hoa tươi. Lại nhìn đưa hoa Lục Tử Trạch tuấn Mỹ, tuổi trẻ nam tử đứng ở nhu hòa ánh đèn hạ. Hắn ánh mắt hàm chứa chờ mong mà nhìn nàng, rất ít có người có thể cự tuyệt một màn này, cảm ơn, Cố Dĩ An thong dong mà tiếp nhận hoa. Nàng bình tĩnh về phía đưa hoa nhân đạo tạ, sau đó. Nàng xoay người đem hoa đặt ở trong phòng, đãi cố Dĩ An lại lần nữa ra tới. Nàng liền thấy được Lục Tử Trạch vẫn là biểu tình ôn hòa mà đứng ở ngoài cửa chờ nàng. Nhưng cố tình hắn trong ánh mắt có điểm ủy khuất, làm người nhìn cảm thấy chột dạ, cố Dĩ An bất đắc. Dĩ, nàng nói, không có phương tiện commercial. Hết chương.